Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 485, tán thành, cái này không thể không nói là một cái thiên đại châm chọc. Andrew phí hết tâm tư, hy sinh hy lâm linh hồn hướng thần linh cầu nguyện, ý đồ leo lên giáo tông chi vị, có thể cơ hội như vậy, sẽ lấy tính mạng hắn làm đại giá mà đổi lấy, dưới tình huống như vậy. Hắn tự nhiên không cam tâm nhận mệnh, giáo đình các mục sư đối với dạng này nguyền rủa thúc thủ vô sách. Andrew lại một lần nữa hướng thần linh khẩn cầu, lần này hắn sở cầu, là đạt được vĩnh sinh, tù phạm cố sự cũng từ nơi này triển khai. Hy lâm nhân vật này phần diễn mặc dù không nặng, nhưng tầm quan trọng lại có thể nghĩ. Sĩ xe hỏi Giang Sắt đối với hy lâm nhân vật này cách nhìn. Tự nhiên cũng là khía cạnh đang hỏi nàng đối với hy lâm nhân vật này lý giải. Giang Sắt tổ chức một chút ngôn ngữ, nhân vật này trong mắt của ta, hẳn là mang theo thẳng tiến không lùi dũng khí, là cuồng nhiệt lại đơn thuần cô gái, cho nên nàng tại đối mặt dị đoan lúc. Nàng lấy thân thể làm phong ấn tà vật vật chứa, đối với dị giáo đồ, nàng là lãnh khốc lại sắc bén, đối với giáo đình đồng bạn. Nàng là nhiệt tình mà mang theo không giữ lại chút nào tín nhiệm mà đi cho nên cuối cùng nàng sẽ tiếp nhận Andrew trợ giúp, đồng thời đối với Andrew không có chút nào hoài nghi, bị hắn tùy tiện đem lời nói chụp vào ra ngoài, bao quát hướng thần linh khẩn cầu chú ngữ, còn không có chút nào phòng bị, cuối cùng trở thành Andrew hướng thần minh cầu nguyện cái thứ nhất vật hy sinh. Nàng là một cái thật đáng buồn cô gái, không có chết tại cùng dị đoan trong chiến đấu. Lại chết bởi đồng bạn trong dục vọng, đối với hy lâm tới nói, không thể không nói là một cái khó để bù đắp tiếc nuối. Ok, xí xe trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Xong, người công khóa làm rất khá, cái kia chúng ta từ tù phạm bên trong. Hy lâm cùng Andrew đề cập chú ngữ bắt đầu, hắn so thủ thế. Đối với Giang Sắt tới nói, khảo nghiệm chân chính là từ lúc này mới bắt đầu, khó khăn nhất là không có kịch bản cùng lời kịch, hết thảy đều cần tự do của nàng phát huy, trừ muốn thi kỹ xảo của nàng bên ngoài, còn muốn khảo nghiệm nàng lâm tràng năng lực phản ứng, một khi nàng biểu hiện không tốt, hoặc là bởi vì lời kịch trống chỗ mà xấu hổ, sẽ làm trận này thử sức biến thành trò cười. Xí xe hướng nơi xa trợ lý làm thủ thế. Tù phạm bộ tiểu thuyết này cải biên phim hắn tuy nói có được tuyệt đối quyền lên tiếng. Nhưng ở diễn viên lựa chọn bên trên, vẫn là muốn hướng phía đầu tư giao phó nói rõ. Cho nên trận này đơn giản thử sức cũng cần ghi chép tiến máy quay phim bên trong. Làm hậu kỳ chọn lựa diễn viên căn cứ, ống kính mở ra về sau. Trợ lý so cái ok thủ thế, xí xe nhìn Giang Sắt một chút, nói một tiếng. Bắt đầu, hắn vừa nói xong lời này, Giang Sắt trên mặt thần sắc biến đổi, ánh mắt liền trở nên cực nóng vô cùng, đồng thời nàng ngẩng đầu lên, giơ tay lên cánh tay, lộ ra hết sức kích động dáng vẻ. Andrew, ngươi biết không, ta thấy được thần, nàng nửa người trên có chút hướng phía trước nghiêng, lúc nói chuyện giọng điệu có chút cuồng loạn, mang theo khó mà ức chế kích động cùng chân thành, thần linh là tồn tại. Thượng đế ngay tại bên người chúng ta, nàng miệng lớn thở dốc. Bởi vì vẻ mặt kích động, một trương nguyên bản trắng nõn mặt trướng thành phấn hồng, màu sắc còn dần dần làm sâu sắc. Nơi này, nơi này, nơi này, nàng đưa tay hư không chỉ mấy chỗ, nguyên địa đi tới đi lui. Một cỗ lực lượng chống đỡ lấy nàng, khiến nàng toàn thân dường như tràn đầy không dùng hết tinh lực. Giờ khắc này Giang Sắt biến thành một người khác. Không giống xí xe trong ấn tượng không màng danh lợi mà tỉnh táo dáng vẻ. Cũng không phải ác ma bên trong âm trầm Trương Ngọc Cần. Càng không có bác bình thịnh sự bên trong thanh diễm thoát tục thanh nhã khí chất. Nàng giống như là một cái cuồng nhiệt tín đồ. Đột nhiên gặp được trong truyền thuyết thần minh. Kích động đến nói năng lộn xộn. Lúc nói chuyện không để ý hình tượng. Thậm chí chỗ kích động. Mấy điểm nước bọt theo nàng mà phun tới, càng tăng cường hơn nàng sức cuốn hút, thanh âm của nàng có chút khàn giọng, mang theo chút tiếng khóc, lúc này Giang Sắt không có kịch bản, không có lời kịch, hết thảy lâm chàng tự do phát huy. Xí xe nhìn qua nàng đóng phim, còn là lần đầu tiên thấy được nàng ở trước mặt mình thể hiện ra diễn kỹ. Lần này ta tại tiêu diệt dị đoan quá trình bên trong. Biết được một đoạn chú ngữ, khụ khụ, nàng thấp giọng, một đôi mắt óng ánh động lòng người, cúi đầu nhìn lên trước mặt đất trống, tựa như trước mặt nàng thật sự có một người tại thật lòng lắng nghe nàng giống như. Có thể triệu hồi ra kỳ tích, hướng thượng đế tố nói tâm nguyện của mình, cũng có thể trở thành sự thật. Xí xe một tay nâng cái cằm, trên mặt lộ ra hứng thú chi sắc. Gần nhất Hoa Hạ tin tức đem Giang Sắt cùng Đào Sầm làm qua so sánh. Sự tình huyên náo quá lớn, cũng kinh động đến Âu Mỹ truyền thông. Hắn cũng từng có nghe thấy, làm từng cùng Đào Sầm hợp tác qua đạo diễn. Xí xe đối với Đào Sầm diễn kỹ là khẳng định, Giang Sắt lúc này biểu hiện cùng Đào Sầm khách quan, rất rõ ràng nhìn ra được vẫn có nhất định chênh lệch. Hai người xuất đạo thời gian dài ngắn không đồng dạng. Đào Sầm quay chụp phim kinh nghiệm xa so với Giang Sắt phong phú một chút. Nàng có thể thuần thục chuyển đổi đủ loại biểu lộ, tùy tâm sở dục, có thể Xí xe lại không thể không thừa nhận Giang Sắt thiên phú. Nàng có thể tại chi tiết chuyển đổi bên trên còn không thể cùng Đào Sầm kinh nghiệm so sánh. Nhưng nàng đối với kịch bản bên trong nhân vật nắm chắc lại khiến nàng có thể đầy đủ điều động lên tâm tình của mình. Thích ứng mỗi một cái nàng xuất ra diễn nhân vật, nhiệt tình của nàng đủ để kéo theo người chung quanh, có thể lúc quan hệ giữa, nàng tại ở một phương diện khác yếu tại Đào Sầm, nhưng nàng dạng này đặc chất, lại làm mỗi một cái cùng nàng hợp tác đạo diễn thích nàng. Đợi một thời gian, làm nàng tích lũy đầy đủ kinh nghiệm, phong phú kỹ xảo của mình, vượt qua thiếu sót của mình, nàng sẽ tách ra so lúc này càng hào quang sáng chói. Nàng đang thử kính quá trình bên trong, phản ứng linh mẫn, lời kịch thuận lợi nói ra miệng, cảm xúc lây nhiễm chính nàng, đồng thời cũng lây nhiễm người khác. Xí xe thậm chí chú ý tới, hắn nguyên bản lo lắng Giang Sắt cái này trương Hoa Hạ khuôn mặt sẽ khiến cho hắn xuất diễn vấn đề. Cũng không có phát sinh, ngay từ đầu hắn nguyên bản chỉ chuẩn bị cho Giang Sắt một cái thử sức Hy Lâm cơ hội. Nhưng lúc này hắn lại bắt đầu hoài nghi quyết định của mình. Nàng dạng này thiên phú, nếu như đạo diễn có thể thấy được nàng đặc chất, sân khấu có thể càng rộng lớn hơn một chút. Không vẻn vẹn là tại Âu Mỹ trong phim ảnh biểu diễn một cái không đáng chú ý vai phụ mà thôi. Ý nghĩ như vậy tại Xí xe trong đầu thoáng qua liền mất. Giang Sắt đã cùng trước mặt cũng không tồn tại Andrew, đối với xong lời nói. Cũng đem chú ngữ cáo chi, hắn, trợ thủ của hắn dẫn theo máy quay phim, nhìn thoáng qua Xí xe, Giang Sắt đã diễn lục thất phút, thế nhưng là Xí xe cũng không có hô ngừng, vì cái gì Andrew, sau một khắc, Giang Sắt hai tay vòng ngực, ôm lấy mình, có chút không dám tin, hiển nhiên nàng đã rất mau tiến vào kế tiếp kịch bản. Thân thể nàng giãy giụa lấy vặn vẹo, trên mặt không gặp sợ hãi. Ngược lại hai mắt đốt phẫn nộ hỏa diễm, xấu hổ tại đồng bạn phản bội, khiến nàng chết được dạng này vô thanh vô tức. Nàng lúc này biểu hiện, cùng lúc trước cuồng nhiệt dáng vẻ lại không đồng dạng, không cam lòng cùng lửa giận tại trên mặt nàng xen lẫn. Nàng nghiến răng nghiến lợi, thần tình thống khổ từ trên mặt nàng lóe lên một cái rồi biến mất. Ok, Xí xe nhìn đến đây, rốt cục lên tiếng. Lúc trước còn thân thể tại run rẩy bên trong Giang Sắt thở phào một cái. Từ dưới đất đứng dậy, dọn dẹp vải áo của mình, nàng từ cái kia buông ra trói buộc Hy Lâm, lại khôi phục thành khí chất thanh nhã Hoa Hạ mỹ nhân nhi. Canh thứ nhất Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.